Kình Thiên Kiếm Đế, chương 325, ngươi muốn chọn cái nào? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hơn nữa Độc Long đảo chủ là cái này năm tòa phù đài bên trên có ngọn vũ giả bên trong. Tu vi cao nhất sâu. Thiên võ cảnh thất trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ba tòa phù đài bên trên có ngọn người. Đều là thiên võ cảnh ngũ trọng. Chỉ có Độc Long đảo chủ là thiên võ cảnh thất trọng. Thực lực khủng bố. Có thể thấy được lốm đốm. Tòa thứ năm phù đài bên trên. Là cuồng sa môn môn chủ thân đệ đệ. Sa thông thiên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhìn về phía tòa thứ năm phù đài bên trên. Ở đâu có một cái tráng hán khôi ngô. Vẻ mặt dữ tợn lạnh lùng nụ cười. Tay cầm một thanh tựa như cá mập hàm răng to bằng đao. Bên trái phách bên phải chặt. Ngăn đỡ tại trước mặt tất cả mọi người. Toàn bộ từ trong chém ra. Thực lực cường đại. Để cho người ta nhìn từ xa đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sa thông thiên thủ đoạn so với hắn ca ca còn muốn hận. Liền thích đem người chém thành hai khúc. Đúng vậy. Sa thông thiên thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi. Xem ra tòa thứ năm phù đài là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lại liếc mắt nhìn tòa thứ năm phù đài. Ánh mắt thâm thúy. Đệ nhất phù đài bên trên. Kim Thu. Khủng bố đao tu. Thực lực phi phàm. Thiên võ cảnh ngũ trọng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhị phù đài bên trên. Hướng Thiên. Được xưng thiết quyền hắn. Tuyệt không phải dễ dàng đối phó. Thiên võ cảnh ngũ trọng. Đệ tam phù đài bên trên. Huyết kiếm khách. Kiếm pháp vô song. Tàn nhẫn vô tình. Vẻ mặt lạnh lùng. Hai mắt tựa như ác lang đồng dạng kinh người. Thiên võ cảnh ngũ trọng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tứ phù đài bên trên. Độc Long đảo chủ. Đông Hải đệ nhất độc tu. Không chỉ có nuôi dưỡng độc vật. Hơn nữa liền hắn trong cơ thể mình tiên huyết. Đều ẩn chứa kịch độc. Thiên võ cảnh thất trọng. Đệ ngũ phù đài bên trên. Sa thông thiên. Cuồng sa môn nhị đương gia. Sa lãng thân đệ đệ. Tại Đông Hải bên trên lấy tàn nhẫn lấy sưng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là cho đến tận này năm tòa phù đài bên trên nhô ra những cao thủ. Nhìn đều không phải là cái gì tốt chọc nhân vật a. Nguyên bản ta còn muốn đi lên tranh một chút thiên linh đan. Nhưng hiện tại xem ra. Cái này năm tòa phù đài bên trên. Vô luận đi cái kia một tòa đều là chịu chết a. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy. Ta cũng buông tha. Không muốn đi lên. Xung quanh võ giả nhìn thấy năm người này sau khi xuất hiện. Đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Cũng biết cùng thiên linh đan vô duyên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị hỏi. Lâm Bạch. Năm người này đều không phải là dễ chọc. Tại Đông Hải trên có là đã sớm thành danh. Tên trấn một phương cao thủ. Người muốn chọn cái kia một tòa phù đài. Là đệ nhất phù đài đi lên cùng Kim Thu tranh. Hay là đi đệ nhị phù đài cùng thiết quyền hướng thiên đánh một trận. Cũng hoặc là đệ tam phù đài bên trên huyết kiếm khách. Đệ ngũ phù đài bên trên sa thông thiên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như đệ tứ phù đài. Ta nghĩ ngươi sẽ không ngốc đến đi chịu chết a. Tô Tiên Mị sắc mặt nghiêm túc nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tứ phù đài, không cần thiết đi cùng Độc Long đảo chủ Ngạnh Bính. Ta tự nhiên sẽ từ hắn vài tòa phù đài lựa chọn một cái. Tô tỷ tỷ, người cảm thấy ta lựa chọn cái kia một tòa phù đài tương đối khá. Lâm Bạch cười hỏi, Tô Tiên Mị nghiêm túc từ Kim Thu. Huyết kiếm khách, thiết quyền hướng thiên, xa thông thiên bốn người trên thân đảo qua một cái. Nói rằng, bốn người này đều không phải là cái gì tốt chọc nhân vật. Thế nhưng ta cảm giác Kim Thu cùng huyết kiếm khách, một cái đao tu, một cái kiếm tu, cũng không muốn chọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy thì chỉ có thể từ hướng thiên cùng xa thông thiên chúng tuyển một cái. Xa thông thiên đao pháp, tàn nhẫn bá đạo, hơn nữa hắn đầy người lệ khí. Là một cái yêu liều mạng thứ liều mạng. Nếu như ngươi đi lên, coi như đánh bại xa thông thiên. Chỉ sợ hắn tại trước khi chết cũng phải hung hăng cắn ngươi một ngụm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hướng thiên, người này quyền pháp mặc dù cương mãnh, thế nhưng chân khí rõ ràng chưa đủ. Liên tiếp thi triển cường đại quyền pháp, chân khí trong cơ thể nhất định tiêu hao cực nhanh. Đến lúc đó chân khí hao hết, hắn sẽ không làm trò. Tô Tiên Mị vì Lâm Bạch nghiêm túc phân tích một phen. Nói rằng, đi đệ nhị phù đài đi, cùng hướng thiên đánh một trận, ngươi còn có một chút nắm chặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe nói Tô Tiên Mị phân tích, khẽ gật đầu, nhưng không có ly khai làm ra lựa chọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây đều là ta kiến nghị. Lâm Bạch, chính người nghĩ kỹ sao? Muốn chọn cái kia một tòa phù đài. Tô Tiên Mị cười hỏi. Nghĩ kỹ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu nói, là đệ nhị phù đài sao? Tô Tiên Mị kinh hỉ hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, ta chọn đệ ngũ phù đài. Lâm Bạch cười nhạt nói, Tô Tiên Mị sững sờ. Hướng thiên cùng xa thông thiên so sánh. Rõ ràng hướng thiên muốn so với xa thông thiên dễ thu dọn một ít a. Vì sao Lâm Bạch phải bỏ qua dễ dàng đi khiêu chiến dường như khó đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao, Tô Tiên Mị có chút không vui. Chính mình khổ tâm cho ngươi phân tích nhiều như vậy. Ngươi cư nhiên không chọn đệ nhị phù đài. Lại như thế nào ngươi cũng phải cấp ta một lời giải thích a. Lâm Bạch cười nhạt. Bởi vì không chỉ là ngươi xem ra thiết quyền hướng thiên điểm yếu. Võ giả khác cũng nhìn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi xem, hiện tại đệ nhị phù đài thượng võ giả. Là hắn phù đài hơn 5 lần đông đúc. Coi như đợi lát nữa hướng thiên tai họa bị thua. Đệ nhị phù đài bên trên như trước còn có tiếp cận hơn 9.000 võ giả tại lên trên bò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ta lựa chọn đệ nhị phù đài lời nói. Cái kia được giết tới khi nào mới có thể đem 9.000 võ giả cho giết a? Cho nên. Đệ nhị phù đài quá nhiều người. Trái lại hắn vài tòa phù đài, người liền ít hơn, riêng là đệ ngũ phù đài. Bây giờ phía trên cũng chỉ còn lại có tiếp cận 500 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi lên lời nói, cũng có thể rất nhanh cầm xuống. Lâm Bạch từ tốn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Lâm Bạch giải thích, Tô Tiên Mị định thần nhìn lại. Quả nếu không, chính như Lâm Bạch nói tới hắn bốn tòa phù đài thượng võ giả. Cảm giác tại đệ nhất phù đài, đệ tam phù đài, đệ tứ phù đài, Để Ngũ Phù Đài cơ hội cũng không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ toàn bộ đem tình thế nhắm vào Đệ Nhị Phù Đài tới. Tất cả mọi người hiểu, muốn tìm trái hồng mềm bóp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô nhau mà lên tại Đệ Nhị Phù Đài bên trên. Trong lúc nhất thời nhường cái này phù đài kín người hết chỗ. Có chừng vượt lên trước hơn 9.000 võ giả. Bắt đầu chém giết. Người nói có đạo lý. Nhưng người có nắm chắc đánh bại Xa Thông Thiên sao? Tô Tiên Mị hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch cười đắc ý. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch đắc ý sắc mặt. Nhất thời trong lòng không cao hứng. U oán nhìn lấy Lâm Bạch. Giống như một tiểu nữ nhân một dạng nói rằng. Người ta vừa rồi tận tình khuyên bảo cho ngươi phân tích nhiều như vậy. Ngươi kết quả đều không có chọn Đệ Nhị Phù Đài. Ta không vui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách ách, Tô tỷ tỷ, chúng ta đừng làm rộn. Thật dễ nói chuyện ha. Lâm Bạch nghe thấy Tô Tiên Mị loại này bơ mị tận xương thanh âm. Lập tức nam tính đệ nhị đặc thù cũng bắt đầu có phản ứng. Hảo nha, vậy ngươi hôn ta một ngụm. Ta liền thật dễ nói chuyện. Tô Tiên Mị đem chính mình giống như ma quỷ khuôn mặt đưa đến Lâm Bạch trước mặt ba tấc. Từ từ nhắm hai mắt, chừng lấy Lâm Bạch hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là khoảng cách gần như vậy nhìn lấy Tô Tiên Mị hết đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt. Nhường Lâm Bạch tim đập không kìm lại được gia tốc. Nhất thời, Lâm Bạch thần sắc bối rối. Vẻ mặt chiều hồng, ánh mắt hoảng loạn nói rằng. Tô tỷ tỷ, ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lâm Bạch phi thân lên, dẫm lên bọt nước hướng về Đệ Ngũ Phù Đài mà đi. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch chật vật chạy trốn dáng dấp. Nhất thời đắc ý cười nói. Tiểu thí hài, theo ta đấu, ngươi còn non lắm, về sau chớ ở trước mặt ta đắc ý như vậy. Bằng không cẩn thận tỉ tỉ khi dễ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị tươi đẹp cười nói. Lâm Bạch, người thiếu nợ ta ba cái hôn nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiên Mị truyền âm đối Lâm Bạch nói rằng. Nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch kém chút sợ đến xuống vào trong nước biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Dung Tây Lắc một chút. Lâm Bạch mới rơi vào Đệ Ngũ Phù Đài bên trên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.